Ký Luyến Vân Tiêu, quyển 1 chương 8, góc truyện audio.com. Cố Tích Chiều mua một cái bánh sandwich đơn giản, một ly cà phê, định ăn xong sẽ về nghỉ ngơi. Thích Thiếu Thương thật là tốt số, mới tập huấn xong liền có thể bay quốc tế. Một đám người ngồi sau Cố Tích Chiều, huyên náo cả một khu. Thế nên Cố Tích Chiều đổi ý định sẽ gói đồ ăn mang về ký túc xá. Nói cậu ta tài năng bản lĩnh, không sai, nhưng mấu chốt là vớ được con gái chủ tịch một bước lên mây. Nghe bọn họ nói lời này, Cố Tích Chiều lại ngồi xuống. Cậu muốn nghe xem bọn họ rốt cuộc là muốn nói cái gì? Không biết tức Hồng Lệ hả? Là bạn gái Thích Thiếu Thương, là mỹ nữ nổi tiếng, cũng chính là con gái chủ tịch công ty mình. À, đám người bộ dáng như bừng tỉnh, thì ra là vậy, Cố Tích Chiều sắc mặt không đổi, rời khỏi nơi đó. Cậu không muốn thừa nhận thất bại, cho dù Thích Thiếu Thương có người đứng sau hậu thuẫn. Cậu xem người đó như đối thủ, không muốn những lời đồn đại nhảm nhí làm bẩn lỗ tai mình. Cậu không tin, người cậu luôn xem là đối thủ, lại có thể làm chuyện đê tiện như vậy. Đi một đoạn không xa, Cố Tích Chiều nhìn thấy một người con gái đang quấn quýt lấy Thích Thiếu Thương. Người con gái đó không phải ai khác, chính là Tức Hồng Lệ. Cố Tích Chiều luôn thuyết phục chính mình không nên tin vào những lời nhảm nhí đó, nhưng sự thật phơi bày trước mắt còn có thể không tin sao? Trong lòng cậu cảm thấy không đáng, Lý Linh, lời nói của ông, điểm khác biệt giữa tôi và Thích Thiếu Thương, chẳng lẽ là loại khác biệt này sao? Nắm chặt tay, Cố Tích Chiều giận dữ quay lại, hướng về quán bar. Lúc Cố Tích Chiều mùi rượu nồng nặc quay về ký túc xá, lại phát hiện Thích Thiếu Thương đang ngồi trước cửa phòng của mình. Cậu uống rượu sao? Chẳng lẽ cậu không biết ngày mốt sẽ bắt đầu bay? Chẳng lẽ cậu muốn bị phạt sao? Ngăn tay của Thích Thiếu Thương lại, Cố Tích Chiều cười nhẹ. Kẻ tiểu nhân như cậu, đừng chạm vào tôi. Cậu bị điên rồi, Thích Thiếu Thương bị người kia nhục mạ, không hiểu lý do vì sao. Thích Thiếu Thương, tôi thật sự rất chán ghét cậu. Cố Tích Chiều lạnh lùng nhìn anh, khóe miệng hé một tia cười lạnh. Cậu về sau không cần có cái bộ dạng như bố thí này lại gần tôi, được không? Cố Tích Chiều này không cần người khác thương hại. Mở cửa phòng đi vào, Cố Tích Chiều vốn định đóng chặt cửa, nhưng lại bị Thích Thiếu Thương đẩy ra. Cậu có ý gì? Cái gì gọi là bố thí? Sự quan tâm của tôi, cậu lại biến nó thành cái gì vậy? Cố Tích Chiều cười lạnh, không thèm đáp. Chẳng lẽ cậu không xem tôi là bạn sao? Thích Thiếu Thương có chút nản lòng. Chẳng lẽ, bạn bè quan tâm nhau, cậu lại xem là sự bố thí sao? Bạn bè, Cố Tích Chiều cười khẩy. Cố Tích Chiều này khi nào thì có bạn bè? Cậu, Thích Thiếu Thương giọng nói có chút run rẩy. Cậu, chưa bao giờ xem tôi là bạn sao? Chưa bao giờ, Cố Tích Chiều kiên định, giọng nói lạnh hơn băng tuyết. Cậu quay đầu nhìn ánh mắt bi thương của Thích Thiếu Thương, trong lòng lại cảm thấy khổ sở. Thấy Thích Thiếu Thương nín lặng, Cố Tích Chiều nở một nụ cười miễn cưỡng. Cảm ơn cậu lúc trước đã quan tâm đến tôi, sau này tôi có thể tự chăm sóc bản thân, không dám phiền đến ngài. Thích Thiếu Thương vẫn chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích. Cố Tích Chiều có chút không kiên nhẫn, liền đứng lên. Thích Thiếu Thương, tôi muốn ngủ, mời cậu ra ngoài. Góc truyện audio.com. Cố Tích Chiều đi đến trước mặt Thích Thiếu Thương, vốn còn định nói vài câu đau lòng, nhanh như cắt lại bị một người nào đó to cao đẩy mình lên giường, đè lên. Cậu còn không kịp phản ứng, cái gì đó ấm nóng đã chiếm lĩnh đôi môi. Luồng khí cuồng nhiệt ngang ngược đó có phảng phất cảm giác phẫn nộ, lướt qua lại trong miệng cậu. Cậu muốn giãy giụa, không ngờ tay lại bị khóa chặt, không thể nhúc nhích. Cách cắn môi người khác thế này khiến Cố Tích Chiều thật không dễ chịu. Cậu không ngờ chọc giận Thích Thiếu Thương sẽ có hậu quả như thế này. Cậu buông ra, cậu là đồ biến thái. Cậu, tiếng phản kháng đứt quãng, Thích Thiếu Thương không hề quan tâm, mãnh liệt tấn công. Nụ hôn của Thích Thiếu Thương, khi thì bá đạo, khi thì ôn nhu, chọc cho Cố Tích Chiều trái tim lỗi vài nhịp đập kịch liệt. Cậu, lại đang hôn một người con trai. Cố Tích Chiều không thể tin một chuyện vô lý như vậy lại có thật nhưng vô lực phản kháng. Không biết qua bao lâu Thích Thiếu Thương cuối cùng buông Cố Tích Chiều ra, nhưng lúc đó, môi Cố Tích Chiều đã bị hôn đến sưng đỏ. Ý thức được bản thân vì tức giận mà lại gây ra chuyện như vậy với Cố Tích Chiều, Thích Thiếu Thương vội cúi đầu. Bốn mắt nhìn nhau, Thích Thiếu Thương không biết nên nói cái gì cho phải. Anh chỉ cảm giác được ánh mắt Cố Tích Chiều nhìn mình tràn ngập chán ghét. Tích Chiều tôi, cậu buông ra, Cố Tích Chiều trừng mắt nhìn anh, cậu có nghe thấy không, buông ra. Đó là sự uy hiếp không thể cự tuyệt, Thích Thiếu Thương buông tay ra. Tích Chiều thật xin lỗi tôi, đi ra ngoài, Cố Tích Chiều lạnh lùng nói. Sau này tôi không muốn gặp cậu nữa. Tích Chiều tôi rất thích cậu, thật sự rất thích cậu. Cố Tích Chiều bàng hoàng. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến Thích Thiếu Thương quan tâm mình là có ý khác. Trước giờ cậu vẫn không hiểu do đâu mà Thích Thiếu Thương lại quan tâm cậu như vậy, là thương hại hay đồng cảm. Nhưng đến hôm nay Cố Tích Chiều mới hiểu được Thích Thiếu Thương đối với mình có ý như vậy. Ghê tởm, Cố Tích Chiều nắm chặt tay. Thích Thiếu Thương, cậu đã có bạn gái, còn nói với tôi những lời này. Cậu đang toan tính cái gì? Hay là ăn no rừng mỡ, muốn đem tôi làm thú tiêu khiển? Cố Tích Chiều ngẩng đầu nhìn Thích Thiếu Thương. Chẳng lẽ Cố Tích Chiều này giống loại người ăn no không có việc gì làm, tùy tiện để cho người ta cầm lên chơi đùa sao? Cậu, Thích Thiếu Thương giơ tay lên, cuối cùng lại không xuống tay. Anh nghe hết những lời của Cố Tích Chiều, những lời nhục mạ tình cảm của anh, nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh người này. Xem như tôi chưa nói cái gì cả. Thích Thiếu Thương cắn môi, xoay người rời khỏi phòng, đập mạnh cửa khiến Cố Tích Chiều giật thót tim. Mặc kệ thế nào cũng không thể để ảnh hưởng đến chuyến bay. Cố Tích Chiều và Thích Thiếu Thương lựa chọn tạm quên đối phương, điều chỉnh cảm xúc chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới. Ngày được chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Lúc trước tập huấn tuy đã từng bay, nhưng so với lái máy bay chở khách cảm giác hoàn toàn không giống. Lúc Cố Tích Chiều đi vào đại sảnh phía sau máy bay, không còn nhiều người ở đó, dọc đường chỉ nghe tiếng thì thầm. Đẹp trai quá, không biết sẽ lái máy bay nào đây? Wow, thật là trẻ tuổi a, là những âm thanh như vậy. Cố Tích Chiều trong lòng buồn bực đã nhiều ngày, may là lúc này lại nghe được những lời đó, có chút đắc ý, xin chào, chúng tôi muốn giúp anh chuẩn bị thật tốt. Gocchuyenaudio.com, anh có muốn uống chút gì không? Vừa vào khoang điều khiển ngồi xuống, một tiếp viên hàng không xinh đẹp liền đi tới hỏi. Không cần, cảm ơn. Cố Tích Chiều nhẹ nhàng từ chối, cẩn thận kiểm tra lại địa điểm. Không có gì, A Cơ trưởng mới tới. Cố Tích Chiều nghe vậy liền quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đi đến. Dáng người không cao lớn, thậm chí có chút gầy gò. Người đó đi vào khoang điều khiển, tùy tiện nhìn lướt qua, ánh mắt toát lên vẻ điêu luyện sắc bén. Xin chào, Hoàng Cơ trưởng. Tôi, Cố Tích Chiều đứng lên muốn chào người đó, nhưng không biết tại sao có chút chột dạ. Cố Tích Chiều đúng không? Không tồi, thành tích tập huấn đứng đầu. Vậy nhưng khi bay cùng tôi, không cần biết trước kia cậu giỏi thế nào, nhất nhất đều phải nghe lời tôi, hiểu chưa? Hoàng Kim lần ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngữ khí kiêu căng thể hiện rõ địa vị của ông là ấy. Air China Executive tiếp những người nằm trong ban lãnh đạo của China Airlines. Hoa hàng, của hoa hàng, người như ông, sao lại muốn bay trong nước là bởi vì. Trong một đợt tập huấn, có tốt có xấu. Lần tập huấn đầu tiên không nói lên được cái gì cả. Vâng, tôi hiểu, Cố Tích Chiều trong lòng hơi bực nhưng lại che giấu cảm xúc ngay một ngày nào đó, tôi cũng sẽ là A của hoa hàng. Khách trương,